Thần Khống Thiên Hạ, chương 590, diễn trò đánh lén, 1. Góc truyện audio.com, mà đế trong tay một chiêu, một đoàn máu tươi đi tới trước mặt bị hắn hút vào trong miệng. Hắn có chút bất cam liếm liếm đầu lưỡi cười nói, tư vị của máu tươi thật không tệ. Lúc này, không chỉ có người của Triệu gia cảm thấy sợ hãi, ngay cả Lữ Bất Phi ở một bên cũng cảm thấy mấy phần mao cốt tủng nhiên. Rốt cuộc là người phương nào chiếm được thân thể của Triệu lão nhị, đây chính là yêu thuật sao? Lữ Bất Phi nghi hoặc nghĩ tới, còn đứng ngay đó làm gì? Có hoàng gia hướng tới bên này, trước hết giết người của Triệu gia. Lăng Tiếu ra lệnh kêu lên, lời này của hắn vừa ra, người của Triệu gia nhất thời kinh hô, lập tức hướng bốn phương tám hướng tháo chạy. Bọn họ tuy là vương giai, nhưng mà đối mặt với hai đại hoàng giai căn bản không đủ nhìn. Không trốn thì chỉ có một đường vẫn lạc, hắc hắc, ai cũng đừng nghĩ trốn. Mà để âm trầm cười cười, cả người nhập vào trong bóng tối, như một con thị huyết biên bước trong nháy mắt đến trên bầu trời một gã vương giai. Đơn thủ một trào, trực tiếp phách thoái đầu của vương giai kia, lại hướng đến một người tiếp theo lướt tới. Lữ Bất Phi cũng không có ngại, ngân thương trong tay liên tục họa xuất ngân quang lóng lánh. Xenix giống như kinh diện nửa đêm, băng điểu loạn vũ, thu hoạch tính mạng của những vương giai kia. À à, từng đạo tiếng kêu thảm thiết kinh thiên lần lượt vang lên cả Triệu gia. Triệu gia đệ tử rối rít chạy tới, đều là phát hiện trưởng lão nhà mình bị tàn sát, máu nhuộm trường không, tứ chi văng khắp nơi. Những Triệu gia đệ tử kia bị dọa đến sợ hãi, hồn bất phụ thể, không chút do dự, trong nháy mắt liền hướng bốn phía chạy trốn. Dừng tay, một đạo thanh âm giống như kinh lôi từ không xa truyền đến. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng như điện như ảnh, trong nháy mắt liền đến trên bầu trời của hậu sơn Triệu gia. Người tới chính là hai gã hoàng giai của hoàng gia. Mới vừa rồi tiếng đánh nhau kinh thiên ở nơi này đã khiến cho bọn hắn chú ý, bọn hắn liền lập tức chạy tới. Bởi vì nơi này nhốt Lữ gia gia chủ Lữ Chính, sự tình trọng đại không thể làm lỡ. Hoàng Lệnh Cơ, hoàng gia trưởng lão đời trước, thực lực đê cấp địa hoàng, cùng Triệu Thế Nhân giống nhau là tinh tu mộc thuộc tính. Hoàng Lệnh Cổ, hoàng gia lão gia chủ, thực lực trung cấp địa hoàng. Một thân thực lực so với Triệu Thế Nhân cũng không kém. Hoàng Lệnh Cơ, Hoàng Lệnh Cổ, các ngươi tới vừa lúc, đỡ phải đi một chuyến, tối nay liền làm một cái kết thúc. Lữ Bất Phi quanh thân kết thành băng giáp óng ánh, cả người giống như ngân sắc kỵ sĩ. Huy Vũ Ngân Thương cùng hoàng gia huynh đệ đối mặt, Hoàng Lệnh Cơ cười nói, chỉ bằng Lữ Bất Phi ngươi hừ hừ, Triệu Thế Nhân huynh một người có thể tiêu diệt rồi. Hoàng gia nhị lão đều không biết Triệu Thế Nhân bây giờ đã không còn là Triệu Thế Nhân lúc trước rồi. Mà đế tự nhiên vui lòng phối hợp với Hoàng Lệnh Cơ. Chỉ vào Lữ Bất Phi quát to. Chấm, Lữ Bất Phi ngươi giết Triệu gia đệ tử ta. Hôm nay tất để cho ngươi hình thần câu diệt. Mà đế mặc dù cắn nuốt linh hồn của Triệu Thế Nhân, nhưng mà thuộc tính của hắn cùng thuộc tính tự thân của Triệu Thế Nhân không phù hợp. Phát huy không ra uy lực của trung cấp địa hoàng, không thể làm gì khác hơn là diễn trò cho hoàng gia nhị lão nhìn. Chỉ thấy ma đế hướng Lữ Bất Phi vọt tới, hai người trong nháy mắt đại chiến với nhau, từng đợt linh khí năng lượng chấn đến một phương thương khung vang lên không nghỉ. Linh khí va chạm ra vầng sáng sặc sỡ, người của cả tòa vạn thú thành đều nghe được âm thanh kinh thiên này. Làm sao khí tức của Triệu lão nhị có chút quỷ dị? Thật giống như giảm xuống rất nhiều. Hoàng Lệnh Cổ khẽ nhíu mày thản nhiên nói. Chẳng lẽ là Triệu lão nhị bị thương, nhìn linh khí tựa hồ có cổ quái? Trong lục mang hắc, chẳng lẽ hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Thật lực đại giảm, Hoàng Lệnh Cơ lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng suy đoán nói. Hoàng Lệnh Cổ gật đầu một chút nói. Có khả năng, lúc này, Lữ Bất Phi cùng ma đế càng đánh càng kịch liệt, phương hướng cũng càng ngày càng hướng hoàng gia nhị lão nhích tới gần. Lữ Bất Phi hét lớn, Triệu lão nhị, thực lực của ngươi tuy mạnh, tuy nhiên lại bị trọng thương, tối nay phải giết ngươi. Hừ, ta mặc dù trọng thương, nhưng mà muốn giết ngươi thì đơn giản giống như giết chết một con kiến. Ma đế hừ lạnh nói. Hai người lén trao đổi một cái ánh mắt, đồng loạt tế ra chiêu thức mạnh nhất. Lữ Bất Vi ngân thương không ngừng huy động, linh lực xung quanh ngưng tụ thành một tòa băng sơn giống như thực chất. Không khí trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn, bốn phía thoáng hiện ra tuyết thủy óng ánh, tựa như là lục nguyệt phi hoa, khiến cho người ta có một loại mỹ cảm tiêu điều. Ma đế ở đối diện hai tay kết thành thủ ấn phức tạp. Quanh tân lóe lên chính là nhất hắc nhất lục, khiến cho người ta có một loại cảm giác hết sức quỷ dị. Một cỗ sát khí nồng đậm cường đại phóng lên cao, làm cho người ta bất giác cảm thấy có một cỗ sát ý lạnh lẽo đánh tới. Triệu lão nhị này tu luyện huyền công gì? Sát khí nặng như vậy, Hoàng Lệnh Cơ kinh ngạc nói. Hắc, hơn phân nửa là tu luyện ma công gì đó. Nhất định là bị ma công cắn trả rồi. Hôm nay Triệu gia bọn họ bị Lữ Bất Vi chém giết nhiều người như vậy. Tự nhiên là đằng đằng sát khí rồi. Hoàng Lệnh Cổ cười khẩy nói. Hai người liếc nhau một cái. Thần sắc hiện lên ý cười lạnh không dễ dàng phát giác. Hoàng Lệnh Cơ cùng Hoàng Lệnh Cổ trong lòng đều hiểu được. Hiện tại bọn họ không ra tay. Chính là muốn Lữ Bất Vi cùng Triệu Thế Nhân liều cái ngươi chết ta sống. Đến cuối cùng bọn họ lại thu ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó Vạn Thú Thành còn không phải là thiên hạ của bọn họ sao? Triệu Hoàng hai nhà mặc dù kết minh, tuy nhiên lại không đồng lòng. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đang ở sau khi hai người Lữ Bất Vi cùng ma đế tụ lực xong. Tất cả cây cối ở trên hậu sơn Triệu gia đều bị nghiền ép thành phấn vụn. Những thứ đá vụn kia càng không ngừng bị khí chàng chấn thành bay loạn chung quanh. Lăng Tiếu ở không xa cũng bị năng lượng cường đại kia chấn thành bay ra. Trong lòng kinh hô, Hoàng Giai thật là đáng sợ. Không biết cần bao lâu mới có thể bước vào một bước kia. Lữ Bất Vi cùng ma đế đồng thời ra chiêu. Hai cỗ năng lượng kinh thiên động đại khiến cho bầu trời rung động một mảnh. Hoàng Lệnh Cơ cùng Hoàng Lệnh Cổ cười lạnh liên tục. Tựa như thấy được một khắc Lữ Bất Vi cùng Triệu Thế Nhân đồng quy vu tận. Bỗng nhiên hai cỗ năng lượng lại thay đổi phương hướng tiến công. Hướng hai người Hoàng Lệnh Cơ cùng Hoàng Lệnh Cổ hoanh tới. Hai người còn đang cười lạnh, không ngờ tới cường chiêu giết tới. Bọn họ không phòng bị chút nào. Trong nháy mắt bị hai cỗ băng sơn, vụ trường tụ lực đã lâu cắt nuốt vào. Ầm, giữa không trung nở rộ ra băng tinh tuyết hoa kinh người. Trong đó còn kèm theo từng sợi hắc vụ quỷ dị, cả tòa Vạn Thú Thành cơ hồ cũng bị chấn đến rung chuyển lên. Mà phương hướng hai cỗ năng lượng kêu anh tới cơ hồ đem tất cả mọi vật ở phương hướng đó đều san bằng rồi. Một kích toàn lực của hai gã Hoàng Giai uy lực vô cùng đáng sợ. Cách chương.